Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Ngũ Đại Thần Thú cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngũ Đại Thần Thú cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Tiểu Minh thành thật nói, Trương Phong gật đầu, trong lòng cũng sinh ra hào cảm với tiểu tử này. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, không khí thân mật trong tửu điếm cũng tăng lên không ít. Tới ngày hôm đó khi mà thực khách đã về hết, Tiểu Minh cùng hai vị đại thẩm của Nguyệt Hoa và Thanh Mai đang định trở về nhà, thì vợ chồng của Trình Hà hỏi gọi lại, muốn tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, chính thức để làm quen với nhau. Khi mà cơm canh vừa được dọn ra, thì Trình Hà lên phòng mời Dương Lão Thái xuống. Trong bữa ăn, hai vị đại thẩm luôn miệng nhắc về động tĩnh tối ngày hôm qua, còn có việc sáng nay trưởng thôn Mã Đầu đã báo cáo sự việc quái dị diễn ra gần đây cho xã quan. Đám nghiệt xúc kia đúng là lộng hành quá rồi. Sắp tới xã quan sẽ điều động binh lính đến để tiến hành vây bắt. Phải rồi đó, cái đám xúc sinh đó phải diệt không còn một mống. Thời gian qua chúng đã ăn mất rất nhiều thi thể rồi. Đến cả thi thể chôn cất từ lâu, chỉ còn lại xương trắng cũng bị chúng không tha. Thật là đáng giận mà. Nguyệt Hoa đại thẩm, người nói xem những cái việc kỳ quái kia có phải là do ma quỷ gây nên không? Trong lúc mà mọi người đang nhao nhao bàn luận, thì Trương Phong chỉ dành sự tập trung của mình vào một người duy nhất, đó chính là Dương Lão Thái. Thái độ của bà ấy hoàn toàn khác với bữa cơm của ngày hôm qua. Đôi mắt già nua đang đảo loạn liên hồi theo những gì mà mọi người đang bàn luận. Thi thoảng lại chép miệng nuốt nước bọt như đang suy tính điều gì đó. Trương Phong trong lòng suy đoán, có thể vong quỷ kia đã nhập thân vào Dương Lão Thái. Nó muốn nghe ngóng động tĩnh để dễ bề hành động. Mặc dù Trương Phong lúc nào cũng có thể ra tay để thu phục vong quỷ kia, nhưng hắn không vội vã hành động. Hắn muốn xem rốt cuộc đám vong quỷ kia nhập thân những người như là Dương Lão Thái điều khiển họ đi ăn những thi thể kia, rốt cuộc là để làm gì. Sáng ngày hôm sau khi mà trời còn chưa sáng rõ, thì Tiểu Minh đã tới. Nhà của hắn vốn không cách xa tiểu điếm, cho nên mỗi khi hết khách hắn đều về nhà. Trương Phong, mau dậy đi, có rất nhiều việc phải làm đó. Mẹ sớm như vậy đã bị làm phiền. Trương Phong đêm hôm qua thức rất khuya để mà nghiên cứu mật tịch. Chưa ngủ được bao lâu thì đã bị người đánh thức. Hắn mắt nhắm mắt mở xuống giường, trong miệng không ngừng chửi thề. Sau khi vệ sinh cá nhân, Trương Phong uể oải xuống dưới lầu 1. Nhưng một lúc sau tinh thần của hắn đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khi mà nghe Tiểu Minh kể lại chuyện đáng sợ xảy ra tối qua. Cậu nói sao? Tối qua mấy thôn quanh đây đều xảy ra án mạng. Đúng như vậy, nghe nói là 4 người, tư thế chết vô cùng quái dị đó, thân thể héo rút, thối rữa chỉ sau một đêm. Mới mấy tháng trời mà 100 mồ mả đã bị đào bới lên, bây giờ là có người chết quái dị như vậy. Không biết còn chuyện gì kinh khủng xảy ra nữa không? Tiểu Minh thở dài mà nói. Trương Phong vừa nghe đến đây thì trong lòng cả kinh, vội hướng Tiểu Minh mà hỏi. Cậu nói là 100 mồ mả bị đào bới rồi sao? Phải, thi thể nào cũng bị đám dã thú kia ăn sạch, xương cốt cũng chẳng còn đâu. Không lẽ lại là chúng, không có ổn rồi. Trương Phong trong đầu như nhớ ra gì đó thì liền cả kinh kêu lên. Cậu biết điều gì sao? Tiểu Minh nghe Trương Phong nói thì không khỏi tò mò. Trương Phong lúc này đâu còn tâm trí gì mà để ý đến cậu ta. Hắn ném rẻ lau xuống bàn, mang theo sự lo lắng lập tức chạy lên phòng của Dương Lão Thái. Tiểu Minh không rõ thái độ của Trương Phong lại như vậy. Hắn cũng nhanh chân chạy theo, miệng la lớn. Trương Phong, cậu làm gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiếng la ó của Tiểu Minh làm cho kinh động đến vợ chồng của Trịnh Hà. Hai người tất tươi chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tiểu Minh hớt hải chạy lên lầu 2. Hai người không rõ nguồn cơn, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng vội vã của Tiểu Minh, trong lòng của họ lo lắng chân tay chạy theo. Khi mà cả hai vừa đặt chân đến lầu 2, thì đã thấy cửa phòng của Dương Lão Thái bị người ta mở. Cả hai tức tốc tiến lại. Còn chưa kịp lên tiếng thì một mùi hôi thối tanh tưởi ập vào mũi của bọn họ. Cả hai ôm bụng trực tiếp nôn mửa. Sao lại thối vậy hả? Dương Phụng Hiếu khó thở nói. Đang lúc mà hắn hướng ngoài ban công hít thở thì phía cửa phòng của Dương Lão Thái, tiếng của Trịnh Hà la hét làm giật mình, quay đầu sang hướng khác mắt nhìn vào bên trong. Nhất thời Dương Phụng Hiếu chôn chân tại chỗ. Trước mắt của lão lúc này là thân thể của Dương Lão Thái đã héo rút, toàn thân lở loét, rồi bỏ đang lúc nhúc bỏ qua bỏ lại. Sau một hồi chấn kinh, lão mới từ từ gạt đám người của Trương Phong sang một bên, tiến lại gần thi thể của Dương Lão Thái. Nhìn vào đôi mắt thất thần của lão, Trương Phong biết lão đang đau đớn đến tột cùng. Mẹ ơi! Những tiếng mẹ yếu ớt phát ra từ miệng của Dương Phụng Hiếu làm cho mấy người còn lại cũng thấy chua xót. Sao lại thế này? Hôm qua không phải mẹ còn rất khỏe sao? Tại sao? Dương Phụng Hiếu như là không giữ được bình tĩnh, lão gào lên ôm lấy thi thể của Dương Lão Thái mà rung lắc, mặc cho dòi bọ đang bò dần theo cổ tay của lão. Tiểu Minh cùng Trịnh Hà tiến đến nâng đỡ lão, tránh cho việc ngoại lực lão gây ra tổn thương đến thi thể của Dương Lão Thái. Quan điểm phong kiến rất là sâu sắc về cái chết, toàn thây đối với người chết là một sự tôn trọng. Bất chợt từ trên thi thể của Dương Lão Thái rơi ra một đồ vật, Trương Phong tiến tới nhặt lên quan sát. Là một sợi dây chuyền, trên đó còn có một mặt đá màu đỏ như máu, được chạm trổ tỳ hưu. Hắn cẩn thận quan sát, từ mặt đá trên sợi dây chuyền tỏa ra khí tức thuần dương, nói rõ dây chuyền này được pháp sư khai quang, hay còn gọi đầy đủ là khai quang điểm nhãn. Hình thức này chính là thủ tục lễ bái để linh vật nhận chủ, phù trợ cho thần chủ. Trương Phong như đoán ra được điều gì đó, vội phóng xuất ra một tia cương khí vào mặt đá. Đang lúc mà hắn thi pháp thì Trịnh Hà tiến lên nắm lấy cổ áo của hắn mà nói: "Không phải cậu nói sẽ có cách cứu mẹ chồng của tôi hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cái gì? Chuyện này rút cuộc là sao?" Dương Phụng Hiếu thấy vợ của mình vốn hiền lành, giờ đây lại nắm cổ áo của Trương Phong tức giận như vậy. Lão cùng tiến hướng đôi mắt giận dữ nhìn Trương Phong chất vấn: "Các con chưa thất lễ tổn hại pháp sư." Ngay lúc mà hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu đang định sống chết với Trương Phong thì từ phía sau lưng một thanh âm giả nua truyền tới. Cả hai người nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm xúc không kìm nén được. Cả hai lao tới bóng người mờ ảo kia toan ôm lấy, nhưng cả hai giật mình khi bản thân không thể chạm vào người đó. "Mẹ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao người lại bỏ chúng con mà đi?" Dương Lão Thái nhìn thấy bọn họ kêu khóc thảm thiết cũng không kìm lòng được trong tiếng nấc: "Các con của ta sớm đã chết từ đêm đầu tiên ra mộ cha của các con." Hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu lắc đầu nguầy nguậy mà nói: "Không thể nào, chẳng phải một tháng qua mẹ vẫn sống cùng chúng con hay sao?" "Hai từ ngốc của ta, đêm hôm đó khi mà ta một mình tới bãi tha ma thì các bị các ác quỷ kia chiếm xác. Những ngày qua nhìn thấy các con hết lòng phụng dưỡng thân xác này, ta vừa thương vừa giận. Không lẽ các con không nhận ra tính cách của ta thay đổi hay sao? Cũng may có sợi dây chuyền này, hồn phách của ta mới có nơi trú ngụ, nếu không đến cơ hội đầu thai cũng chẳng còn." Nghe nói những lời này, vợ chồng của Dương Phụng Hiếu mặt mày ngây ngốc, lại kêu thảm khóc lên, cả hai tự trách bản thân bất hiếu. Dương Lão Thái nói xong lại hướng về Trương Phong mà hành lễ: "Bà ta bây giờ là quỷ hồn, thiên trí khai thông, biết trước mặt mình là pháp sư, lại được hắn ta ra tay mở phong ấn trên mặt đá, đưa hồn phách của bà ta ra ngoài. Cho nên đối với Trương Phong bà ta hết mực tôn kính." "Đại pháp sư, cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp." "Lão Thái, thật xin lỗi để người phải chịu cực khổ lâu như vậy, cháu đã sớm biết người đã chết." Trương Phong thành thật nói. Thì ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lão Thái, hắn đã cảm nhận thấy mùi của tử khí. Khi nhìn lại thân sắc của bà, hắn đã biết trong lòng vị Dương Lão Thái này đã bị quỷ chiếm thân. Lại nghe Trịnh Hà nói Dương Lão Thái hay đến bãi tha ma lúc nửa đêm, vì hiếu kỳ cho nên hắn mới âm thầm điều tra, không nghĩ tới lại phát hiện sự tình khủng bố như vậy. Dương Lão Thái xua tay cười mà nói: "Không hề gì, hồn phách của ta lâu nay trốn trong mặt đá này vẫn nhìn thấy được sự vật xảy ra ở bên ngoài. Ta biết đại pháp sư ngài ăn có nguyên do cho nên mới phải làm như vậy. Chỉ là ngài không đoán ra lai lịch của đám ác quỷ kia sớm cho nên không thể làm gì sớm hơn. Hiện tại cháu đã đoán ra được phần nào, nhưng mà vẫn mong Lão Thái nói rõ hơn một chút. Dù sao thì người cũng đã chết vào tay của bọn chúng. Thiên trí khai mở, lai lịch của chúng hẳn là người nắm rõ hơn cháu." Trương Phong cung kính chắp tay nói. Dương Lão Thái thở dài mà đáp: "Bọn chúng là năm ác quỷ tới từ địa ngục, không phải là quỷ hồn nhân gian. Bọn chúng vốn không có thực thể, cho nên mới muốn dùng âm dương khí tức đúc nặn linh thân. Hồn phách ta trốn trong mật đá đã từng nghe chúng nói về loại quỷ thuật đó. Điều kiện chính là mỗi kẻ trong số chúng cần hấp thu máu thịt cùng xương cốt của 20 người chết và 20 người sống có chung huyết thống. Khi mà thu thập đủ số lượng thì bọn chúng sẽ tiến hành luyện hóa chấp vá lại, tạo ra một linh thân hoàn toàn mới, giúp cho quỷ hồn của chúng trú ngụ. Không những như vậy, quá trình tu luyện của chúng càng tăng lên gấp mấy lần. Dương Lão Thái nói đến đây thì thân ảnh có phần run rẩy, nói rõ hồn lực yếu ớt sắp bị dương khí ăn mòn. Trương Phong lập tức nhắc nhở hai vợ chồng Trịnh Hà tránh ra Dương Lão Thái. Kế đó dắt một lá linh phù lên trán của Dương Lão Thái, giúp cho hồn phách của bà ta xua đuổi dương khí đang không ngừng ăn mòn. Xong xuôi hắn với mà lời: hiện tại cháu đã biết rốt cuộc bọn chúng là thứ gì. Bọn chúng là ai, ta phải liều mạng với chúng. Dương Phùng Hiếu nhìn thấy mẹ già chết oan, hỏa khí đã sớm dâng lên đến tận đỉnh đầu. Lão tức giận nói: Phùng Hiếu thúc, thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp cho thúc báo thù. Chỉ là đám thi quỷ này nếu đã hấp thụ đủ thân xác của những người chết, hay nói cách khác là phần âm, thì thực lực đã tăng tiến không ít. Hiện tại chúng không còn là ác quỷ bình thường nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là sớm tìm ra thân thể của những người mới bị chúng nhập vào. Không thể để cho bọn chúng hấp thu đủ phần dương được. Trương Phong nói đoạn quay sang phía Dương Lão Thái mà nói: Lão Thái, ngươi còn điều gì muốn căn dặn hai người bọn họ nữa không? Dương Lão Thái nghe vậy thì biết thời khắc ly biệt đã đến. Bà lão hướng ánh mắt yêu thương nhìn về phía vợ chồng Dương Phụng Hiếu: các con của ta hãy sống cho thật tốt. Mọi việc Đại Pháp Sư đã phân phó, các con phải cố gắng để hỗ trợ, quyết không để cho đám ác quỷ kia hại thêm người nữa. Hai vợ chồng của Dương Phụng Hiếu nghe ra những lời này thì những lời chăn chối cuối cùng của Dương Lão Thái. Cả hai người gào khóc thảm thiết muốn chạy lại ôm lấy lão bà, nhưng không thể chạm vào được. Đại Pháp Sư, phiền ngài tiễn ta một đoạn đường. Dương Lão Thái nói đoạn lại hướng vợ chồng con trai mà mỉm cười. Trương Phong thở dài một tiếng, lấy ra một lá phù dẫn hồn ném ra ngoài. Dương Lão Thái thành một làn khói bám lên linh phù hướng ra cửa sổ mà bay đi. Nhưng lá linh phù còn chưa bay được ra ngoài thì đã bị người bắt lấy. Trương Phong cả kinh liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy linh phù của hắn đang nằm gọn trong tay của một lão già mặt mày trắng bệch, đôi mắt tì hí đang soi mói khắp người của bọn họ. Hai hàng ria mép nhấp nhô thuận theo nhịp thở của lão. Chưa điều tra sáng rõ sao nói đi là đi được chứ? Lão già kia cười gằn, kế đó đem linh phù của Trương Phong rũ một cái. Thân ảnh của Dương Lão Thái bị lực vung vẩy linh phù của lão già ném lăn ra đất, bộ dáng vô cùng đau đớn. Người rốt cuộc là kẻ nào? Trương Phong nhìn ra kẻ mới đến cũng là pháp sư, hơn nữa thực lực không hề tệ. Hắn hít hơi một sâu tiến lên lạnh giọng mà nói. Trương Phong vừa dứt lời thì từ phía sau lão già kia lại vang lên một thanh âm khác. Người này chính là Tống Kiệt, Tống đạo trưởng, trưởng môn nhận thưởng thành phái. Thanh âm vừa rút chỉ thấy có một người thân mặc quan phục bước tới, phía sau hắn còn có mấy thêm lính lệ. Thượng thành phái, cái tên này sao mà nghe quen quá, hình như là mình đã nghe thấy ở đâu. Trương Phong cau mày suy nghĩ thì bỗng á lên một tiếng, kế đó hướng lão già tên Tống Kiệt kia mà nói. Phải chăng tông phái chính là thượng phái nổi danh, thần tiên cư ngụ, thượng thành phái trong truyền thuyết? Đúng như vậy, xem ra người cũng có chút kiến thức. Tống Kiệt vảnh đôi ria mép ra điều đắc ý mà nói. Trương Phong nghe hắn nói vậy thì trong lòng không khỏi khinh bỉ Tống Kiệt kia. Trường Thành Phái vốn là một tông phái nổi tiếng của Trung Hoa từ ngàn năm trước, hiện tại chính là Mao Sơn, tông phái chính đạo của Giang Tô Trung Quốc. Tên bị ổi này lại tự xưng là trưởng môn nhân của Thượng Thanh Phái, không phải là quá nực cười sao? Trương Phong dù căm ghét nhưng cũng không vội vạch trần, giả bộ cung kính mà nói. Hôm nay gặp Tống đạo trưởng ở đây, tiểu đạo thật sự rất vinh hạnh, nhưng mà chẳng hiểu Tống đạo trưởng ra tay ngăn cản ta tác pháp là có ý gì. Nếu như ta không ngăn lại, người đã thả mất ác quỷ hại người kia rồi. Hôm nay bần đạo đến đây là để thu phục nó. Người thân là đạo sĩ lại tiếp tay cho tà vật, còn dám hỏi ta? Tổng đạo trưởng, lời ấy của ngài là sai rồi. Dương Lão Thái thân thể đích thực đã bị quỷ ác chiếm lấy làm ra chuyện ác, nhưng mà hồn phách của bà lão không có liên quan. Hiện tại thân thể của Dương Lão Thái đang ở kia, tổng đạo trưởng có thể tùy thời đem đi. Trương Phong nét mặt vẫn lãnh đạm nói. Hắn sớm đã chán ghét mấy tên bịp bợm này, cho nên lời nói cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng. Hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu nãy giờ ngây ngốc một bên, lúc này cũng khẩn trương mà nói: Đúng, đúng như vậy, mẹ của ta bị a quỷ làm hại, đại nhân xin người làm chủ cho. Hai bên vừa dứt lời thì kẻ mặc quan phục kia quắc mắt mà quát: Làm càn, bản chi huyện làm việc lại cần các ngươi dạy bảo. Ta đã điều tra rõ, tất cả mọi việc đều do Dương lão cùng với đám người mới chết hôm nay làm ra. Cũng may mà có Tống đạo trưởng pháp lực cao minh, lần theo âm khí tìm đến được đây. Nếu không thì ác quỷ kia trốn thoát lại có nhiều người khác bị hại. Các ngươi chấp chứa nó còn ta chưa luận tội, lại còn ở đây mà kêu oan. Thôi, không cần phải nói nhiều với bọn chúng. Trước để ta thu ác quỷ này lại, sau đó đưa bọn chúng về quan nhà xét hỏi cũng không muộn. Tống Kiệt nói đoạn định tiến đến bắt lấy Dương lão thái thì bị Trương Phong ngăn lại, lạnh lùng nói: Tống đạo trưởng, ngài nói bắt là bắt sao? Người dám chống đối mệnh quan của triều đình sao? Người đâu, mau bắt cái tên cung đồ này lại. Chi huyện kia ra lệnh một tiếng cho mấy tên lính lệ sau lưng cổ hắn đang hùng hổ vén tay áo đang định tiến lên thì bị Tống Kiệt ngăn lại. Hắn híp mắt cười mà nói: Vì đạo hữu trẻ tuổi này xem ra cũng rất cuồng vọng, người nghĩ có thể càn ta thu thập được ác quỷ kia sao? Nếu mà Tống đạo trưởng muốn thử thì xin cứ tự nhiên. Trương Phong gằn giọng, trong giọng nói còn mang theo sát khí. Tống Kiệt nhìn thấy điều ấy, nội tâm của hắn có chút khẩn trương. Hai lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, bất chợt vung ấn đánh tới. Tới hay lắm. Trương Phong sớm đã nhận ra kẻ này xảo trá, trong lòng đã có sự đề phòng. Ngay khi mà pháp ấn của Tống Kiệt đánh tới, hắn đã nhanh chân lùi lại, tay cũng đánh ra một ấn ngăn chặn công kích của Tống Kiệt. Ngay khi hai ấn đập vào nhau, Trương Phong khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận một hơi nóng lan tỏa khắp cánh tay, đang không ngừng với cương khí của mình ăn mòn. Trong lòng thầm than không ổn, Trương Phong ngay lập tức niệm chú tác pháp, tay còn lại thì điểm liên tục lên huyệt vị trên cánh tay kết ấn. Phóng xuất cương khí đầy lùi hỏa khí đang xâm lấn. Hắn cảm thấy dễ chịu bao nhiêu thì phía bên kia Tống Kiệt lại kinh ngạc bấy nhiêu. Phải biết hắn vốn là cấp bậc của chân nhân trong đạo gia, lâu nay vẫn là một bá chủ phủ lỵ nhân này. Nhưng hôm nay cùng với thiếu niên trẻ tuổi này đấu pháp, lại không thể chiếm được một chút lợi thế nào. Trong lòng làm sao không chấn kinh cho được. Hắn nào biết rằng Trương Phong 6 tuổi nhập môn, 10 tuổi tấn thăng hạ sư, 15 tuổi tiến lên trung sư. Hiện tại khi mà có được mật tịch của âm dương phái, lại lĩnh hội chính đạo của Đại Việt, hầu hết tinh túy của môn phái nội đạo cùng với dị thuật của hệ phái âm dương sư, hắn đều đã học được. Chỉ cần thời gian rèn rũa, Trương Phong đã chân chính bước vào trong cánh cửa của đại sư ngang bằng với cấp bậc chân nhân của đạo giáo Trung Hoa. Đem so sánh thực lực của hai người hiện tại, Trương Phong không hề thua kém Tống Kiệt. Sau một hồi so đấu pháp lực, cả hai đều bị lực phản chấn đẩy lùi sang một bước. Tống Kiệt híp mắt cẩn thận đánh giá Trương Phong. Hắn trong lòng biết rõ, nếu mà chỉ dựa vào sức của mình, hắn đem quỷ hồn kia là không thể. Trong mắt đảo quanh, hắn liếc nhìn chi huyện kia một cái, dường như là hiểu ra ý tứ của Tống Kiệt. Tên chi huyện kia ra lệnh cho thủ hạ của mình lập tức tiến lên vây lấy đám người của Trương Phong. Trương Phong từ bé đã luyện tập võ nghệ, sức lực có thể nói là trâu bò, nhưng bên cạnh hiện tại còn có vợ chồng của Dương Phụng Hiếu cùng với Tiểu Minh đang run như cầy sấy. Hắn biết là nếu đám người kia dùng vũ lực, chắc chắn bọn họ không chống lại. Đang lúc mà Trương Phong không biết phải làm sao, thì từ phía đầu hành lang tầng 2 có một thanh âm khác lại vang lên. Dừng tay! Mấy tên thủ hạ của chi phủ nghe thấy âm thanh kia thì nhất thời khựng lại. Chi phủ nọ liếc mắt nhìn ra phía ngoài thì cả người co rúm lại, khúm núm cúi người hành lễ với người mới tới. Chi phủ đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không đón tiếp được từ xa, xin chi phủ đại nhân lượng thứ. Ồ, thì ra là chi huyện sao? Có chuyện gì sao dân chúng tập trung trước cửa tửu điếm này đông như vậy? Thì ra tin tức chi huyện đại nhân dẫn lính đi bắt ác quỷ đã làm cho dân chúng tò mò, sớm đã đứng đầy trước cửa của tửu điếm. Tên chi huyện kia khép nép, một hơi tường trình lại sự việc, không quên thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Sao bẩm đại nhân, hôm nay xã quan đến huyện đường bẩm báo tại đây có xảy ra án mạng, lại nói nghi ngờ do ma quỷ làm nên, cho nên hạ quan đã mời Tống đạo trưởng xuất quan tương trợ thu phục ác quỷ. Thế nhưng mà những kẻ đồng phạm này đã ra tay ngăn cản, làm chậm trễ thời gian, khiến cho dân chúng hiếu kỳ vây quanh xem, vô tình làm cản trở đại nhân lộ trình. Hạ quan biết tội, hiện tại sẽ cho người xử lý nhanh gọn. Ồ, Tống đạo trưởng cũng có mặt ở đây sao? Chi phụ nọ quét mắt nhìn về phía của Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn thấy cũng cúi đầu bắt ấn chào hỏi. Nhìn thấy một màn này, Trương Phong trong lòng không khỏi kêu khổ. Thì ra lại là một tên cầu quan xuất hiện, phen này thì thảm mất rồi. Ngay lúc mà Trương Phong đang suy nghĩ kế sách ứng phó thì vị chi phủ kia lại lên tiếng. Trên đường đi qua đây ta cũng nghe dân chúng nói về quái sự đang diễn ra gần đây. Bản quan cho là nhiều khúc mắc. Nếu như để bản quan bắt gặp ắt sẽ che rõ ra trần tướng, quyết không hàm oan cho người nào cả. Nói đoạn chi phủ nọ lại hướng về phía Trương Phong mà nói. Người cũng là đạo sĩ. Trương Phong lạnh nhạt đáp. Có thể coi là như vậy. Chi phủ nọ nghe ra trong lời nói của hắn có ý khác, nhưng cũng không gặng hỏi, chỉ nói thêm. Trước mắt người có thể thu vong hồn kia lại, sau đó tất cả theo ta về huyện đường. Đợi ta điều tra rõ, nếu mà các người vô tội ta quyết không có xử oan. Nhìn thấy thái độ bình thản của đám quan lại trước những chuyện linh dị, Trương Phong không khỏi kinh ngạc tự hỏi. Không lẽ thời này ma quỷ lại lộng hành như vậy, khiến cho từ dân chúng đến quan lại đều tăng cao sức đề kháng với những chuyện như vậy. Trương Phong nghĩ đến đây lại đưa mắt quan sát vị chi phủ kia một lượt. Người này tướng mạo đường hoàng ngũ quang đoàn chính, nhìn qua thì khí chất mười phần, là người có thể tin tưởng được. Vừa rồi hắn thấy nhận biết Tống Kiệt, Trương Phong còn từng hắn cùng một ruột với nhau. Nhưng nghe qua lời nói, xem chừng hắn đã có trách nhiệm vị chi phủ này. Nghe tới đây Trương Phong ôm quyền mà nói. Kính xin chi phủ đại nhân mình xét lấy lại công đạo cho người nhà Dương Phụng Hiếu thúc. Thảo dân đạo pháp bình thường cũng xin ra sức giúp ngài phá án. Được vậy thì thảo dân cảm kích vạn phần. Trương Phong nhớ lại những câu nói xín sầm trong phim cổ trang. Hai cô bắt đầu bày ra bộ mặt xả thân vì nước mà nói. Chi phủ nhìn ra sự chân thành trong mắt của hắn thì cười mà nói. Người yên tâm, bản quan xưa nay làm việc lấy công đạo làm đầu, quyết không xử oan cho một ai cả. Nói đoạn chi phủ xoay người rời đi, mấy vị tùy tùng đi theo hắn cũng rất có khí chất, đưa tay ra dấu mời đám người của Trương Phong đi theo. Tới ngày hôm đó, tại huyện đường Lị Nhân, bốn người Trương Phong đứng ở dưới công đường, phía bên trên là chi phủ, phủ Lị Nhân tên gọi là Nguyễn Tùng. Trương Phong, nếu mà ngươi đã điều tra ra được chuyện quái dị này từ đầu, thì viện ngươi kể lại tường tận cho bản phủ nghe. Chi phủ Tùng lên tiếng. Trương Phong ôm quyền kể lại chi tiết những gì mình đã điều tra được, lại thêm vong hồn của Dương Lão Thái thả ra làm nhân chứng. Nghe hết mọi chuyện thì Nguyễn Tùng bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Đang lúc mà Nguyễn Tùng suy nghĩ, thì vị chi huyện tên là Đinh Nghị bước ra nói. Xin chi phủ đại nhân đừng nghe những lời sàm ngôn của tiểu tử này. Hạ quan đã điều tra rõ, những mồ mả kia đích thị là bị Dương Lão cùng bốn kẻ đã chết ngày hôm nay mới móc lên. Đúng vậy thưa đại nhân, bần đạo đã kiểm tra lại thi thể của bọn họ, xác định là có quỷ khí lưu lại, nói rõ năm người bọn họ đều là ác quỷ biến thành. Biết hôm nay bần đạo sẽ ra tay diệt trừ cho nên mới cố tình bỏ trốn. Công mày ác quỷ này còn chưa kịp chạy thì đã bị bần đạo ngăn lại. Xin đại nhân cho phép bần đạo được thay trời hành đạo, tiêu diệt ác quỷ kia. Tống Kiệt bộ dáng tiên phong đạo cốt chỉ tay về phía Dương Lão Thái phụ họa. Hoang đường, mẹ của ta đã bị ác quỷ hại chết. Các người không chịu điều tra, truy tìm ác quỷ lại ở đây buộc tội vô căn cứ. Dương Phùng Hiếu tức giận cũng chẳng thèm để ý nơi này là đâu, chỉ tay vào chi huyện mà mắng. Làm càn, người đâu? Chi huyện Đinh Nghị cả giận ra lệnh cho lính lệ ra tay chỉ tội Dương Phùng Hiếu, thì bị chi phủ Nguyễn Tùng ngăn lại, kế đó nói. Lời của Trương Phong cũng không phải là không có lý, ta đã phái người điều tra, sớm thôi sẽ quay lại bẩm báo, các người chớ làm loạn. Chi phủ Nguyễn Tùng vừa dứt lời thì từ phía bên ngoài một thân tín của lão ta bước vào chắp tay mà nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã điều tra ra lai lịch của ngôi mộ bị đào bới. Tổng cộng có 100 mộ, trong đó có 20 ngôi mộ của họ Lý, 20 ngôi mộ của họ Trần, 20 ngôi mộ của họ Đỗ, 20 ngôi mộ của họ Ngô và 20 ngôi mộ của họ Bùi. Nghe đến đây thì Nguyễn Tùng híp mắt suy nghĩ, kế đó thì lệnh cho thuộc hạ lui xuống. Lúc này mới quay về phía Trương Phong mà nói. Vị đại sư này, những lời người nói quả nhiên là xảy ra, nhưng mà bản phủ vẫn có chút nghi hoặc. Dạ xin đại nhân cứ nói. Trương Phong biết là nhiêu đấy chứng cứ vẫn không thể thuyết phục được Nguyễn Tùng cho nên thẳng thắn nói. Nếu như bọn chúng đã thu thập đủ âm khí từ 100 thi thể kia, vậy thì cớ gì không dùng thân thể của 5 người Dương lão để tiếp tục thu thập dương khí của 100 người sống? Thôn dân bấy lâu vẫn cho là những việc ấy do dã thú làm ra. Chẳng phải họ còn chưa bị bại lộ sao? Bà nhân có điều chưa biết. Thi quỷ này muốn luyện hóa thành linh thân cần phải hấp thụ máu thịt cùng với xương cốt của người chết. Những việc ấy chúng có thể nhập xác bất cứ lúc nào để hành động. Nhưng mà nếu như là chúng muốn hấp thụ dương khí thì quá trình lại không giống như vậy. Dương khí của con người chúng ta sinh ra từ ngũ tạng, kế đó là luân chuyển không ngừng thông qua các huyệt vị phân tán khắp thân thể. Đối với những người tu hành chúng tôi cũng vậy. Chẳng qua là chúng tôi tu luyện chính là học cách khống chế dương khí đó, tập kết phân giải tùy lúc. Lại nói đám thi quỷ kia nếu muốn hấp thụ dương khí của người sống, chúng bắt buộc phải nhập thân của họ từ từ hút khô dương khí trong ngũ tạng. Vì vậy mà những thi thể của 5 người Dương lão thái hiện tại đối với chúng là không cần thiết. Chúng rời bỏ thân thể của họ tìm kiếm trong 5 dòng họ kia để mà bám vào là điều tất yếu. Trương Phong một hơi giải thích tường tận cho Nguyễn Tùng nghe, kế đó lại liếc mắt về phía Tống Kiệt mà nói: Tống đạo trưởng, nhưng lời ta nói có sai chút nào không? Tống Kiệt mày rậm khẽ nhíu như là đang suy tính gì đó, một đát sau mới mở lời: Lời ngươi nói quả không sai, chỉ là ngươi lấy gì chứng minh cho bọn chúng là thi quỷ? Trương Phong khẽ cười nhạt mà nói: Cái này lại dễ nói. Quỷ thuật dung dưỡng âm dương khí, tức huyễn hóa linh thân, là bản lĩnh chỉ có thi quỷ địa ngục mới làm được. Những loại tà vật khác cho dù có tu vi cao thâm thì cũng không thể đi theo con đường đó để mà tạo ra linh thân thực thể. Tống đạo trưởng, không lẽ kiến thức căn bản đó ngài lại không biết? Ta đương nhiên là biết, nhưng mà ngươi không thấy lời nói của mình có chút mâu thuẫn hay sao? Thi quỷ là địa ngục sinh linh, sao có thể xuất hiện tại nhân gian? Ngươi giải thích việc này như thế nào? Tống Kiện thái độ trào phúng như là nắm được sơ hở của Trương Phong nói. Đáp lại hắn là một cái nhìn đầy khinh bỉ của Trương Phong, hắn lạnh giọng nói: Tất nhiên là có yêu đạo làm cản đem chúng kéo tới. Tống đạo trưởng không phải biết sinh linh nơi địa ngục, nếu là có người triệu thỉnh vẫn có thể tiếp nhận nhân gian. Nói đoạn, Trương Phong hướng về phía của chi phủ Nguyễn Tùng chắp tay nói, cũng không quên liếc mắt về phía của Tống Kiệt. Đại sư, sự tình nghiêm trọng, nếu mà đại sư tin tưởng ta, xin cho phép ta giúp ngài điều tra chân tướng, quyết không để cho đám thi quỷ kia cùng yêu đạo tiếp tục hại người. Lúc này thì mặt của Tống Kiệt đã tím như là gan lợn, hắn trong lòng tức giận không thể phản bác, chỉ đành im miệng cố nặn ra vẻ tiên phong đạo cốt. Những phân tích của Trương đại sư rất có thuyết phục. Như vậy đi, ta cho phép ngươi tự do điều tra, một khi có manh mối quan trọng phải báo lại ngay. Nói đoạn lại hướng về chi huyện Đinh Nghị mà nói: Huyện nhà cũng phải hết sức phối hợp. À phải rồi, Tống đạo trưởng, ngài cũng có thể điều tra vụ này. Ta rất mong sớm ngày phá án giúp cho thôn dân yên ổn làm ăn. Thanh quan quả thật là thanh quan, liêm chính nghiêm minh, ta phục. Trương Phong vui vẻ trong lòng thầm tán dương chi phủ Nguyễn Tùng. Khuya ngày hôm đó, sau khi từ huyện đường trở về tửu điếm, Trương Phong tập trung mọi người lại mà nói: Phùng Hiếu Thúc, hai người xin bớt đau thương, cháu thật sự xin lỗi không thể giúp được gì cho Dương lão thái. Dương Phùng Hiếu vẻ mặt đau thương mà nói: Chuyện này không thể trách ngươi, mẹ ta vốn đã chết từ một tháng trước, chỉ là thân thể người bị dày vò suốt thời gian qua, phần làm con ta thấy mình thật quá bất hiếu. Dương Phùng Hiếu nói đoạn thì lại khóc nức nở. Trình Hà một bên cũng sụt sùi. Trương Phong để cho bọn họ bình tâm lại rồi tiếp tục nói: Khi nãy vì không muốn cho hai người thương tâm chịu cảnh sinh ly tử biệt, cho nên cháu đã âm thầm tiến Dương lão thái đi âm ti báo danh, xin hai người chớ trách. Tiểu Phong cảm ơn cháu, về việc điều tra thi quỷ kia cháu tính toán thế nào, vợ chồng ta nhất định sẽ giúp đỡ. Trình Hà lau đi nước mắt mà nói. Tiểu Minh ngồi một bên cũng bon chen vào hỏi: Này Trương Phong, thi quỷ kia rất lợi hại, cậu liệu có phải là đối thủ của chúng không? Lợi hại là rất lợi hại, nếu mà để chúng thành công hóa luyện ra linh thân, chỉ sợ khi đó thì ta cũng không thu phục nổi. Trương Phong nét mặt suy tư. Tiểu Minh khẩn trương hỏi: Vậy bây giờ phải làm sao? Người cờ năm họ kia rất đông, chúng ta cũng đâu thể kiểm soát được toàn bộ chứ. Đây cũng là việc mà làm cho tôi đau đầu. Phải rồi Phùng Hiếu Thúc, những dòng họ kia nhà ở gần nhau không? Trương Phong hướng Dương Phụng Hiếu mà hỏi. Cháu mới tới đây cho nên chưa có biết, mỗi một thôn chúng ta đều phân chia ra từng họ sinh sống. Ví dụ như là thôn của ta gọi là Dương Gia Thôn, đều là những người họ Dương sinh sống. Ngoài ra ở đây còn có Ngô Gia Thôn, Đỗ Gia Thôn, Bùi Gia Thôn, Lý Gia Thôn, Trần Gia Thôn và một số thôn khác nữa, tất cả đều là như vậy. Trương Phong suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì tốt rồi, hiện tại chúng ta qua các thôn đó một chuyến. Tiểu Minh cả kinh, bây giờ sao? Không nhẽ cầu đợi có người chết rồi mới nhấc mông lên đi làm. Trương Phong cả giận thước mắt nhìn cậu ta, hiện tại mạng người là quan trọng, hắn cũng không dám chậm trễ. Nhưng mà tại sao là tôi? Tiểu Minh ủy khuất nói. Trương Phong đá mông của cậu một cái mà nói, cậu là thanh niên trai tráng, không lẽ lại để cho hai vị đại thúc đại thẩm này vất vả đêm hôm? Cậu còn hỏi nhiều, lát nữa tôi kiếm cái nữ quỷ dâm ô cho cậu một phen đấy. Tiểu Minh nghe đến nữ quỷ thì không khỏi kinh hãi, vội vàng đi trước cầm đuốc dẫn đường. Một lát sau thì cả hai người đã có mặt tại Lý Gia Thôn. Sự tình trong thôn khiến cho Trương Phong không khỏi nhíu mày. Bây giờ mới là giờ Dậu mà trong thôn không còn một nhà nào sáng đèn. Hắn hiếu kỳ quay sang Tiểu Minh mà hỏi, Tiểu Minh, dân ở đây ngủ sớm vậy sao? Nào có, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quái dị, thôn dân cũng hạn chế ra ngoài ban đêm. Thì ra là vậy. Trương Phong khẽ đáp, sau đó tiến bước vào trong thôn. Vì tất cả các hộ đều có cửa đóng then cài, cho nên trong thôn không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trương Phong bảo Tiểu Minh tìm đến nhà của trưởng thôn nói chuyện một chút. Là căn nhà lớn ở phía kia. Tiểu Minh chỉ tay về phía ngôi nhà có cánh cửa được làm bằng thân tre mà nói. Cả hai xài bước tiến nhanh đến. Bất chợt Trương Phong nắm tay của Tiểu Minh kéo lại, ra dấu cho hắn yên lặng. Kế đó lớn tiếng nói, chúng ta là người bên Dương thôn, tìm trưởng thôn Lý Gia có việc cần bàn. Hắn vừa dứt lời thì từ hai bên ngách nhỏ trước mặt có hơn 10 thanh niên lực lưỡng bước ra. Trên tay người nào người nấy cũng cầm lăm lăm vũ khí. Một trong số bọn họ lên tiếng, các người lấy gì để chứng minh? Chứng minh cái đầu nhà ngươi Lý Long, ta là Dương Tiểu Minh đây. Tiểu Minh nghe ra giọng nói của người thanh niên kia, hắn biết là bạn mình Lý Long cho nên mới lên tiếng mắng, ồ Tiểu Minh sao, đêm tối không có nhìn rõ, xin lỗi. Đêm hôm thế này các ngươi đến Lý Gia Thôn là có chuyện gì? Thanh niên tên Lý Long hỏi. Tiểu Minh cũng không vòng vo trực tiếp nói cho bọn họ có việc là tìm Lý trưởng thôn. Lý Long nghe xong thì biết liền có việc quan trọng, cho nên giao việc tuần tra lại cho đám người kia. Sau đó hai người Trương Phong, Tiểu Minh đến nhà của Lý trưởng thôn. Ba người đi thêm được một đoạn thì dừng chân trước cánh cửa tre. Lý Long tay gõ cửa miệng nói lớn, Lý bá phụ, người mau mở cửa, Tiểu Minh bên Dương Gia Thôn tìm người. Lý Long vừa dứt lời thì từ trong nhà vang lên tiếng bước chân, kế đó cửa tre bị người đẩy ra. Trước mặt mấy người Trương Phong là một đại bá tầm 60 tuổi, dáng người cao lớn, đôi mắt có thần. Đại bá nọ quét mắt quan sát ba người Trương Phong, sau đó cất giọng ồm ồm mà nói, có gì vào nhà lại nói. Trương Phong nhận ra trong ánh mắt của đại bá nọ ẩn chứa sự đề phòng với hắn. Hắn không rõ nguyên do, chỉ dành sang một bên, cùng với Tiểu Minh, Lý Long tiến bước vào bên trong. Các cậu ngồi đi, hôm nay các cậu tới tìm ta là có chuyện gì? Vừa vào trong nhà, đại bá kia đã hỏi thẳng. À không phải cháu tìm mà là bạn cháu. Tiểu Minh có chút sợ sệt trước ánh mắt nhìn của đại bá, lắp bắp nói, sau đó chỉ tay về phía của Trương Phong. Ồ, thì ra là Trương đại sư tìm ta. Trương Phong nghe ra trong lời nói của đại bá nọ mang theo trào phúng, trong lòng thầm than. Rồi đám chó lợn kia sau lưng mình giờ trò rồi đây. Nghĩ là như vậy, nhưng Trương Phong vẫn lễ phép chắp tay cúi đầu chào, sau đó giới thiệu bản thân. Xin chào đại bá, cháu tên là Trương Phong, người cứ gọi cháu là Tiểu Phong. Hai tiếng đại sư kia cháu thật là không có dám nhận. Ta tên là Lý Nhạc, hôm nay cậu tới có phải vì chuyện quỷ quái hại dòng họ ta hay không? Nếu là vậy thì không có cần đâu, hiện tại Tống đạo trưởng đã chiếu cố cho thôn của ta. Đại bá Lý Nhạc rất không khách khí nói, kế đó lấy từ trong áo ra một lá linh phù màu vàng đặt lên bàn, như là để muốn chứng minh cho những lời nói của mình. Trương Phong nghe thấy những lời nói này lại liếc qua lá linh phù, không những không tức giận mà còn cười tươi, kế đó liền nói. Lý Nhạc bá, người có thể không tin những lời của cháu nói, nhưng mà xin người bớt chút thời gian để nghe. Nếu mà trong nội tối nay hoặc ngày mai, trong thôn có người ốm nặng lại kêu đau đớn khắp người, thì phiền lão bá cho người báo với cháu một tiếng. Nhưng lá bùa này tuy pháp lực không tệ, nhưng mà để giúp cho mọi người xua đuổi những thi quỷ kia là điều không thể. Mong mọi người nhớ kỹ cho. Trương Phong dứt lời rồi cũng không nói gì thêm, đứng dậy hướng Lý Nhạc chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Minh thấy Trương Phong đi rồi thì cũng chào hỏi Lý Nhạc, cùng Lý Long sau đó chạy theo. Lúc này ở trong nhà chỉ còn lại Lý Long cùng với Lý Nhạc. Lý Long lúc này mới lên tiếng mà nói: "Bá phụ, cháu thấy Trương Phong kia nhìn qua không giống như Phương Đưa Gạt. Từ đầu đến cuối cô không nhắc tới thi pháp thu tiền như lời của Tống đạo trưởng kia nói. Có phải chúng ta..." "Cháu thì biết cái gì. Tống đạo trưởng đã nói tiểu tử này tâm cơ rất xấu. Vừa nãy nếu không phải là ta phủ đầu trước, kiểu gì hắn cũng dùng lời lẽ dọa nạt ép chúng ta mời hắn thi pháp này nọ. Chắc còn trẻ chưa có hiểu lòng người đa đoan. Hiện tại tất cả cứ theo Tống đạo trưởng phân phó là được." Đám thanh niên các cháu tiếp tục tuần tra trong thôn, hễ thấy sự lạ là phải lập tức báo lại, nhớ dặn dò mọi người mang theo bùa Tống đạo trưởng cho. Lý Long thấy Lý Nhạc tức giận như vậy thì cũng không dám nói gì thêm, gật đầu một cái sau đó rời đi. Phía ngoài Lý Gia Thôn, Trương Phong cùng với Tiểu Minh đang dạo bước đi đến thôn kế tiếp. Cả một đoạn đường Tiểu Minh cùng với Trương Phong trầm lặng không nói, nghĩ hắn vì những lời nói của Lý Nhạc làm tổn thương ở trong lòng, cho nên chủ động lên tiếng an ủi: "Tiểu Phong à, cậu cũng đừng để ý đến lời nói của Lý Nhạc bá, ông ấy cũng chỉ vì an nguy của cả thôn." Nghe những lời nói đó của Tiểu Minh, Trương Phong liếc mắt nói: "Cậu đang là an ủi tôi hay là chào phúng tôi đấy hả? Ý của cậu tôi là Phường Lừa Gạt, còn Tống Kiệt kia là cao nhân." "Ôi, tôi không có ý đó, chỉ là mà thôi, sắp tới Đỗ Gia Thôn rồi đó, chúng ta trước làm chính sự đã, vào tìm Đỗ bá nói chuyện một chút." Tiểu Minh biết mình lỡ lời thì vội vàng lảng sang chuyện khác, sau đó hầm hở đi trước dẫn đường. Nhưng mà hắn còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Trương Phong gọi lại: "Không cần vào trong thôn đâu. Đám người kia chắc hẳn cũng đã bị Tống Kiệt vũ mị đầu óc rồi. Có vào cũng chỉ tổ dứt nhục mà thôi." Nói xong cũng không để cho Tiểu Minh hỏi nguyên do, Trương Phong đã ngửa cổ hướng Đỗ Gia Thôn mà hét lớn: "Nếu mà trong thôn có người ốm nặng hay là đau khắp thân thể thì lập tức tìm ta. Ta tên là Trương Phong, giống bên tiểu điếm đầu Dương Gia Thôn." Giết lời, Trương Phong thúc giục Tiểu Minh tiếp tục tìm đến cái thôn kế tiếp. Vẫn là cái cách cũ đó. Sau một canh giờ thì cả hai đã đi hết lượt năm thôn. Lúc này thì Tiểu Minh mới lên tiếng thắc mắc: "Này cậu làm như vậy cũng không sợ uổng công sao? Nhớ không có người nghe thấy thì sao?" Trương Phong nhếch miệng cười sau đó nói: "Một khi đã đóng kích thì liền có bài bản, cậu yên tâm. Tống Kiệt kia ắt có an bài cho cả năm thôn nọ, trước tạo lòng tin sau đó mới ra tay giết thịt." Tiểu Minh nghe những lời này thì không khỏi ngây ngẩn. Hắn cho dù không hiểu ra ý tứ nhưng mà cũng cảm nhận thấy có gì đó rất ghê sợ sắp xảy đến. Trương Phong nói đoạn thì lại thở dài. Nội tâm của hắn bây giờ chỉ mang đầy ưu phiền. Tuy rằng hắn là người cố chấp, có ơn tất báo, có hận ắt thù, nhưng mà nghĩ tới những thôn dân kia sắp tới sẽ phải chịu cảnh tang thương, trong lòng của hắn không cảm thấy dễ chịu một chút nào cả. Lúc này trong một đại sảnh xa hoa ở phía huyện thành, có hai người đang ngồi uống rượu và nói chuyện. "Đạo trưởng, ngài xác định khu đất mà đám thôn dân kia sinh sống có bảo tàng chứ?" "Dĩ nhiên, bao nhiêu năm qua ta giúp cho ngài làm không ít chuyện có lợi. Chị huyện đại nhân lại không tin tưởng ta sao?" "Nào có, đạo trưởng pháp lực thông huyền, bản quan cũng nhờ ngài mới có ngày hôm nay." Thì ra hai người nọ chính là Tống Kiệt và Đinh Nghị, hai con dã thú đang bàn luận về một kế hoạch tàn ác tán tận lương tâm. Chuyện lần này cả hai đều có lợi, nhưng những quỷ hồn người thả ra có phần hung ác quá đấy, liệu có bất trắc gì không? Đinh Nghị đang nhai chiếc đùi gà nướng, Tống Kiệt nói: "Không có khả năng, đám quỷ hồn đó là ta triệu hoán từ quỷ vực tới. Chỉ cần cho bọn chúng chỗ tốt thì nhất định chúng sẽ một mực phục tùng. Đại nhân cứ yên tâm, sẽ nhanh thôi đám thôn dân kia sẽ sợ hãi mà chạy hết. Đến khi đó bảo tàng sẽ là của chúng ta." Tống Kiệt mân mê mới sự diêm mép, ánh mắt quỷ quyệt liếc nhìn qua Đinh Nghị. Trong lòng của hắn lúc này có ẩn chứa một kế hoạch khác mà chỉ mình hắn biết. Đinh Nghị nghe thấy mấy lời ấy thì cao hứng không thôi, lại nâng chén kính Tống Kiệt. Sáng sớm ngày hôm sau khi mà trời vừa sáng, Tiểu Minh đã đứng trước cửa phòng của Trương Phong mà la ó. Trương Phong bực tức ném mạnh chiếc gối về phía cửa mà nói: "Cậu là thứ cô hồn bất tán, hôm nay tiểu điếm đóng cửa, mới sáng sớm cậu đến đây làm gì? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Tiểu Minh ấp úng nói. Cậu ta vừa dứt lời thì cửa phòng của Trương Phong mở toang, kế đó là một bàn tay túm lấy tóc của cậu ta kéo vào. "Cậu làm cái gì thế hả? Nhẹ tay một chút, đau chết tôi rồi." Tiểu Minh bị Trương Phong nắm đầu kéo vào kêu lên oai oái: "Có chuyện gì nói nhanh, tôi còn phải tu luyện." cậu tu luyện pháp thuật sao, chỉ cho tôi với. Tiểu Minh nghe đến tu luyện thì mắt sáng ngời, túm áo của Trương Phong học hỏi. Cậu có tu luyện cả đời cũng không đánh lại một cái quỷ hồn sư cấp đâu, vẫn là thôi đi. Trương Phong nét mặt khinh thường liếc Tiểu Minh mà nói. Tiểu Minh mặt xì xuống, cái đó là mới đem chuyện mình cần hỏi ra nói. Này, đêm qua cậu nói những lời cậu nói là ý gì? Tôi nghĩ mãi mà không có ra. Tưởng là chuyện gì, thì ra cái tên ngốc này lại tìm mình sáng sớm chỉ vì có vậy. Trương Phong thầm mắng Tiểu Minh một câu, sau đó liền nói. Cậu nhìn Tống Kiệt kia có ra dáng cao nhân không? Tiểu Minh suy nghĩ một hồi lâu gật đầu trả lời. Đúng thật là rất giống. Mẹ nó. Trương Phong tí nữa thì té xìu, trừng mắt chửi thề một câu, sau đó lại nói. Hắn tuy là có chút thực lực nhưng mà để xếp vào hàng cao nhân thì còn lâu mới xứng. Linh phù hắn cho 5 người ở trong thôn kia chỉ là linh phù đuổi quỷ bình thường. Nếu mà dựa vào đó mà đánh đuổi được thi quỷ thì tôi sẽ làm con của cậu. Không phải chứ, tuy lão ta rất đáng ghét nhưng mà hôm qua tôi nhìn thấy cậu đánh nhau với lão. Lão già như vậy mà cậu đến một chút lợi thế cũng không có chiếm được. Tiểu Minh nói đoạn lại len lén nhìn lên Trương Phong. Từ khi biết hắn là pháp sư có thể hàng yêu chóc quỷ, trong tâm lý của Tiểu Minh đã sớm ngưỡng mộ, thái độ đối với hắn cũng có phần cung kính hơn. Trương Phong nghe ra trong lời nói của Tiểu Minh có phần xem nhẹ mình, thì trong lòng cảm thấy bị tổn thương. Hắn ra dấu mời kế đó rồi nói. Đấy, cậu đi mà tìm hắn xin chỉ điểm. Một hai biết đâu sau này lại trở thành pháp sư lợi hại. Nhưng mà mạng của cậu có dài đến khi đó được hay không thì tôi không biết. Ấy, Trương Phong, tôi không có ý chê bai cậu. Dù sao cậu cũng còn trẻ tuổi, kém người ta một chút cũng đâu có sao. Tiểu Minh thấy Trương Phong giận dỗi thì bèn lên tiếng nói mấy lời an ủi, xoa dịu hắn. Nào ngờ mấy câu an ủi ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa. Trương Phong lúc này mặt đã đen sạm lại mà mắng. Biến ngay. Ấy, thôi như xem tôi chỉ có nói gì đi. Tiểu Minh ủy khuất một hồi, sau đó hướng chuyện chính mà nói. Theo lời của cậu thì linh phủ kia chỉ đảm bảo được phần an toàn nào cho những người kia sao? Chính xác là không có một chút tác dụng gì. Linh phủ đó có chăng chỉ là dọa được mấy vong hồn mới tu luyện hàng quỷ sơ cấp mà thôi. Nhìn qua nó cũng rất lợi hại mà. Tiểu Minh thắc mắc, Trương Phong cười nhạt mà đáp. Cậu không phải là pháp sư cho nên không biết, từng cấp bậc đạo sĩ lại dùng linh phủ có màu sắc khác nhau. Đạo gia Trung Hoa chia thành các cấp bậc, đạo đồng thì chưa dùng được linh phù. Phương sĩ dùng linh phù màu vàng, chân nhân có thể dùng linh phù màu xanh, cao hơn màu vàng một bậc. Còn linh phù màu tím là cao nhất. Loại linh phù này chỉ có cấp bậc thiên sư mới có đủ pháp lực để dùng. Đạo gia Trung Hoa cũng dùng màu sắc linh phù để mà biểu thị cấp bậc tu vi đấy. Tiểu Minh lại hỏi, thế còn cậu, tôi thấy cậu dùng linh phù màu vàng. Tôi chỉ là một nửa đạo sĩ và lại tôi tu luyện là đạo pháp nội đạo, chính tông của Đại Việt, không giống như đạo gia Trung Hoa. Linh phù của tôi vốn chỉ có một màu, bất kể cấp bậc, hạ sư, trung sư, đại sư hay là thượng sư đều chỉ dùng linh phù màu vàng. Ồ thế Tống đạo trưởng kia là phương sĩ cấp bậc sao? Tôi thấy linh phù hắn cho Lý Nhạc có màu vàng. Hắn là chân nhân cấp bậc, ngày hôm qua đấu pháp tôi cảm nhận được tu vi của hắn không dưới tôi. Sở dĩ hắn cho đám người kia linh phù màu vàng là bởi vì hắn không muốn cứu họ. Trương Phong nói ra những lời cuối với lại thái độ bực tức. Hắn không chỉ căm tức tên bị bợm Tống Kiệt mà còn giận cả đám thôn dân kia mê muội nữa. Tiểu Minh như là hiểu ra vấn đề lo lắng nói. Nếu là như vậy thì toàn bộ thôn dân của 5 thôn kia không phải là đang gặp nguy hiểm sao? Trương Phong, không lẽ cậu cứ như vậy mà không để ý? Trương Phong liếc mắt nói. Cậu nghĩ tôi muốn sao? Tối qua cậu cũng thấy rồi đó. Đám người kia thực chất là không đếm xỉa gì đến tôi. Dẫu là vậy nhưng mà chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tiểu Minh vẫn kiên trì thuyết phục. Trương Phong bực tức nói. Cậu có cách nào sao? Tuy không có cách thì mới hỏi cậu. Cậu lớn bằng này tuổi rồi còn hờn dỗi như là con nít. Tuy gặp cậu không lâu nhưng mà tôi biết cậu là một chính nhân quân tử. Đầu đội trời chân đạp đất. Là rồng trong loài người. Tiểu Minh luôn miệng nịnh bợ khiến cho Trương Phong không khỏi buồn nôn. Hắn liếc ánh mắt nhìn xem thường về phía Tiểu Minh. Tiểu tử, cậu đến nịnh người khác cũng không có khéo. Cậu nói tôi là rồng trong loài người, có phải hay không muốn đầu rơi xuống đất? Tiểu Minh ngần vội ra cười. Kế đó thì thúc giục Trương Phong sang bên mấy thôn kia một chuyến nữa. Trương Phong bị hắn lèo nhào đến phát bực, cuối cùng thì cũng không chịu được đành thay quần áo đi cùng với hắn. Ngay lúc mà hai người vừa bước ra khỏi tiểu điếm thì có một mảnh nhốn nháo khiến cho cả hai không khỏi giật mình. Tiểu Minh vội vươn tay các một vị đại thúc chạy ngang qua mà hỏi. Lý Vinh Thúc, có chuyện gì vậy? Sao mọi người nhớn nhác như thế? Quỷ là có quỷ đấy. Các cậu còn đứng ở đó. Tống đạo trưởng đang đấu pháp với nó. Con quỷ kia thật sự rất lợi hại. Nghe thấy những lời này, Trương Phong chỉ khẽ cười nhạt hướng Tiểu Minh mà nói. Đi xem kịch một chút coi như giải trí. Xem kịch sao là quỷ đấy. Tiểu Minh nét mặt sợ hãi lắc đầu nguẩy nguẩy. Nhưng mà dù sao thì khí lực của hắn so với Trương Phong chỉ là tôm tép. Bị hắn kéo đi sành sạch sang phía bên của Lý Gia Thôn. Một lúc sau thì cả hai người đã có mặt tại Lý Gia Thôn. Lúc này ngay chính giữa sân của một hộ trong thôn đã có hai thân ảnh đang di chuyển qua lại. Một kẻ điên cuồng la hét quyền cước loạn xạ, mặt mày be bét máu. Kẻ còn lại chính là Tống Kiệt. Giờ đây hắn đang thể hiện bản thân rất tốt. Ấn pháp cùng linh phù được hắn thi triển vô cùng hoa lệ. Đám thôn dân can đảm không bỏ chạy giờ đây đang vây xem. Những tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét khen ngợi Tống Kiệt vang lên không ngừng. Tống đạo trưởng đúng là bậc tiên nhân. Phải đấy, nhìn ngài ấy xem, ác quỷ kia hung dữ như vậy mà cũng không làm được gì ngài ấy. Đánh giết nó đi Tống đại tiên. Trương Phong khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, khi nghe đến ba chữ Tống đại tiên thì không kìm được, miệng phì cười khẽ thầm. Mẹ cái đám người này trình độ nịnh bợ cũng là bậc thượng thừa đó. Phía trong sân lớn, người bị ác quỷ kia nhập gào thét thảm thiết, kế đó thì mọi thứ im bặt mất mấy phút. Hay quá, Tống đại thiên thật giỏi. Sau một hồi im lặng, đám đông thôn dân vẫn hò hét thì thấy người bị quỷ nhập kia ngã xuống. Cảm ơn mọi người, ác quỷ đã bị ta thu phục, người nhà Lý Trung mau đem ông ta vào nhà. Sau đó thì mời đại phu đi xem xét thương thế đi. Đạo trưởng, ác quỷ kia cuối cùng cũng bị ngài thu phục, thật tốt quá. Ngay lúc mà Tống Kiệt dứt lời thì Lý Nhạc trưởng thôn của Lý Gia Thôn tiến lên cùng kính. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tống Kiệt bày ra bộ dáng phong khinh vân đạm xua tay, kế đó thì lại hướng Lý Nhạc mà nói. Lý trưởng thôn, tuy ác quỷ đã bị thu phục nhưng mà ta thấy mảnh đất này quỷ khí nồng đậm. Nếu mà các người vẫn tiếp tục sống ở đây, ta chỉ e lại có người bị nhiễm quỷ mà biến thành ác quỷ đó. Lý Nhạc nghe những lời này thì không khỏi lo lắng vội hỏi. Ý của đạo trưởng là sao? Tống Kiệt vuốt ria mép, ánh mắt rảo hoạt mà nói. Đêm qua khi mà xem xét địa thế của tất cả các thôn ở đây, ta phát hiện vùng đất này ẩn chứa quỷ huyệt, âm khí cùng với quỷ khí vô cùng nồng đậm. Chính vì vậy cho nên mới bàn với tri huyện đại nhân di rời các người đến sinh sống tại một mảnh đất ngoài bìa rừng. Nơi đó ta cũng đã xem qua, địa thế rất tốt, là nơi có dương mạch, có thể giúp cho người xua đuổi quỷ khí bám trên người lâu nay. Nhưng mà mảnh đất này là từ đời tổ tiên của chúng ta khai hoang mà thành. Nhà cửa cũng đã xây dựng đầy đủ như thế này. Hơn nữa bao nhiêu mộ mà gia tiên đều ở đây. Mà chúng ta cứ thế rời đi, chỉ sợ mọi người không có đành lòng. Lý Nhạc có chút khó khăn nói. Tống Kiện đào trong mắt một chút kế đó lại nói. Lần này trong lời nói có phần dọa nạt. Của cải của các ngươi tuy nhiều nhưng mà người chết rồi có dùng được hay không hả? Ta có ý tốt khuyên các người không nghe thì bận đạo cũng đã hết cách. Cao tử. Hắn nói đoạn quay lưng định rời đi, nhưng mà trong lòng biết rõ Lý Nhạc chắc chắn sẽ giữ lại. Quả nhiên là Lý Nhạc sau khi nghe những lời nói của Tống Kiệt, trong lòng cân nhắc thiệt hơn, lại thấy hắn tức giận bỏ đi thì cuống cuồng giữ lại mà nói. Ấy ấy đạo trưởng, người bớt giận, ta biết đạo trưởng là vì nghĩ cho thôn của chúng ta. Những sự việc trọng đại chỉ bằng ngài đợi cho một chút chúng ta bàn bạc lại với mọi người đã. Vậy được, tri huyện đại nhân cũng đã làm phúc, sai quân lính phát quang khu đất rộng ở bìa rừng. Các người chỉ cần ra đó dựng nhà ổn định cuộc sống mà thôi. Hiện tại ta còn phải sang các thôn khác xem tình hình. Các người nghĩ nhanh một chút. Bần đạo vốn tính thiện lương muốn ra tay nhắc nhở mọi người như vậy. Quyết định như thế nào là ở các người đó. Tống Kiệt nói đoạn tiêu sái bước đi. Trên môi của lão hiện ra một nụ cười quái dị. Lão tin chắc đám người này chắc chắn sẽ nghe theo lời của lão. Âm mưu của lão xem ra hoàn thành được một nửa. Phía bên này Trương Phong nhìn thấy thái độ của Tống Kiệt, lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn cùng Lý Nhạc. Trong lòng thoáng có chút suy nghĩ. Ban đầu hắn nghĩ Tống Kiệt là kẻ đứng sau sai kiến đám thi quỷ kia, nhưng mà hiện tại hắn lại chủ động ra tay chấn áp. Nếu như đã làm như vậy, thi quỷ kia chắc chắn sẽ không dám ra tay. Vì nếu có người xảy ra chuyện, danh tiếng của Tống Kiệt xem như hỏng. Trương Phong dù nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, hắn đành tạm gác lại. Xem xét thêm một chút sau đó lại tính. Buổi sáng hôm sau đó, Tống Kiệt tiếp tục sang các thôn còn lại. Vẫn là một kịch bản như cũ. xin cảnh dọa người, sau đó là khuyên họ rời đi. Lúc này Trương Phong đã lờ mờ đoán ra được âm mưu của hắn. Trương Phong khẽ thì thầm vào tai của Tiểu Minh, sau đó quay người trở lại tiểu điếm. Tiểu Phong, sáng còn chưa ăn gì, đi đâu vậy? Trương Phong vừa bước vào trong thì Trịnh Hán đã lên tiếng. Dạ, cháu và Tiểu Minh sang Lý Gia Thôn có chút việc. Thôi, về ăn chút gì đi. Mà Tiểu Minh đâu, sao không có về cùng cháu? Trịnh Hà mang ra hai phần bánh màn thầu nhưng mà không thấy Tiểu Minh tiến vào thì liền hỏi. Cháu nhờ cậu ấy đi làm một chút việc, chắc là cũng sắp về rồi đó. Trương Phong vừa dứt lời thì Tiểu Minh hớt hải chạy từ ngoài. Trương Phong, cậu đúng là quái đản, liệu vật như thân. Trương Phong nét mặt lãnh đạm hỏi. Cậu hỏi rõ rồi chứ? Rõ rồi, đúng là chi huyện kia đã chuẩn bị đất trống từ cách đây nửa tháng. Có lẽ bọn chúng đã có kế hoạch từ trước, chứ không phải khi xảy ra án mạng mới phát quang cây cỏ như lời của Tống Kiệt kia nói đâu. Tiểu Minh nói một hơi những gì mình đã tìm hiểu. Trương Phong cũng gật đầu đồng ý, sau đó liền nói. Có lẽ là hai tên này có âm mưu gì đó với khu đất trống thôn kia đang sinh sống. Tôi đoán không sai, đám thi quỷ kia là Tống Kiệt triệu thỉnh tới. Nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra. Nếu như chỉ có hù dọa những thôn dân kia thì đâu cần dùng tới đám thi quỷ lợi hại. Không phải chỉ cần dùng mấy quỷ hồn là có thể dọa được họ rồi sao? Chắc chắn tên yêu đạo kia có gì đó mờ ám. Trước mắt tôi cần phải gặp chi phủ đại nhân một chút. Cậu giúp tôi nghe ngóng tình hình của các thôn. Trương Phong dặn dò Tiểu Minh, sau đó nhét vội cái màn thầu vào trong miệng lập tức đi ngay. Hắn cảm nhận thấy có một âm mưu to lớn đang diễn ra. Vì việc này có thế lực chính trị chống lưng. Nếu chỉ dựa vào sức một mình hắn thì chỉ sợ có tâm mà không có lực. Bởi vậy Trương Phong quyết định nhờ tới chi phủ Nguyễn Tùng. Hắn muốn thì xem ai có ô dù to hơn. Lúc này tại tư gia của chi huyện Đinh Nghị. Thế nào, chuyện đến đâu? Đinh Nghị sốt sắng hướng Tống Kiệt mà hỏi. Đại nhân cứ yên tâm, bản đạo đã ra tay không thể có bất chắc. Đám dân đen kia đã đồng ý chuyển đi, việc tiếp theo phải dựa vào ngài rồi đó. Nếu vậy thì tốt quá. Phải rồi, đến khi đó có phải nhờ Tống đạo trưởng chỉ đường đó. Xin đại nhân cứ yên tâm. Tống Kiệt là một nụ cười âm hiểm không dễ bị phát giác. Tới ngày hôm đó trong bữa ăn tối, Trương Phong đem cuộc trò chuyện của mình cùng với chi phủ Nguyễn Tùng ra nói cho mọi người nghe. Đại khái là chi phủ Nguyễn Tùng đã đồng ý âm thầm trợ giúp hắn. Chỉ cần có thế lực chính trị nào thao túng những chuyện quái dị gần đây, lão tuyệt đối không tha. Chi phủ Nguyễn Tùng từ lâu cũng đã để ý đến Đinh Nghị. Biết hắn cùng với Tống Kiệt âm thầm bắt tay nhau làm ra không ít chuyện xấu. Nhưng mà ngặt nỗi Đinh Nghị có chút quen biết với đại thần ở trong triều, cho nên không có chứng cứ hắn gây ra tội thì đến chi phủ như là Nguyễn Tùng cũng không thể làm được gì. Này, tôi nghe Lý Lòng nói ngày mai tất cả những người ở trong năm thôn đều chuyển nhà ra bãi đất trống kia đấy. Ngày hôm nay chi huyện đã cho người chia đất cho họ rồi. Nhanh như vậy sao? Nghe thấy những lời này của Tiểu Minh thì Trương Phong không khỏi ngạc nhiên. Họ cũng không định chuyển ngay đi, nhưng mà Tống đạo trưởng nói tới ngày mai hắn sẽ lập đàn làm phép giúp binh lính của chi huyện đào sới khu đất tìm kiếm âm huyệt. Âm huyệt ư? Đúng như vậy. Cậu lúc sáng không có nghe rõ sao? Tống đạo trưởng kia nói khu đất đó có quỷ khí và âm khí nồng đậm. Nếu như không di tản mọi người nhanh thì lại có người hóa quỷ. Tiểu Minh nét mặt nghiêm túc mà nói. Trương Phong chỉ khẽ lắc đầu cười. Nếu có quỷ khí cùng với âm khí nồng đậm, tôi đây lại không phát hiện ra hay sao? Bị bợm tất cả chỉ là bị bợm. Vậy thì theo cháu bọn chúng đang có âm mưu gì? Dương Phùng Hiếu nãy giờ vẫn giữ im lặng lắng nghe rồi mới lên tiếng. Có lẽ bọn chúng đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trương Phong nét mặt trầm tư. Dương Phùng Hiếu nhíu mày suy nghĩ, sau đó như là nhớ ra một điều gì thì vội nói. Không lẽ bọn chúng đang muốn tìm bảo tàng trong cái truyền thuyết kia? Bảo tàng ư? Thúc nói rõ một chút được không? Trương Phong tò mò hướng Dương Phùng Hiếu mà hỏi. Dương Phùng Hiếu cũng không vòng vo, đem truyền thuyết lưu truyền qua các đời thôn dân vùng Lị Nhân này kể lại. Tại nghe các bậc trưởng bối kể lại, năm xưa vùng đất này chính là phủ đệ của một vị vương gia, nhà Lương bên Trung Quốc. Vì triều đại sụp đổ cho nên hắn là kẻ mang dòng máu hoàng thất của nhà Lương, bị kẻ thù truy sát, đã mang theo gia quyến cùng với của cải trốn tận đến vùng này, xây dựng phủ đệ ý muốn nôi việc lớn. Nhưng mà nào ngờ mới trốn được ở đây không lâu thì kẻ thù đã tìm tới. Toàn bộ gia quyến cùng với nha hoàn đầy tớ đều bị giết, phủ đệ bị phóng hỏa thiêu trụi. Kể từ đó thì cũng có tin đồn vị vương gia kia cất giấu của cải ý đồ phục hưng nhà Lương, nhưng mà chưa kịp thực hiện thì đã chết. Sức của cải kia cũng từ đó mà tách biệt. Rất nhiều kẻ nghe tin đã tìm về đây để đào xới, nhưng mà chưa một ai tìm ra. Có chăng chỉ là những cái chết bí ẩn mà thôi. Nghe Dương Phụng Hiếu kể đến đây thì Trương Phong không khỏi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ số mình lại đen đủi đến như vậy. Không những vô duyên vô cớ bị kéo đến nơi này, giờ đây lại phải gặp bao nhiêu chuyện quái đản nữa. Thở dài một hơi thì Trương Phong lên tiếng, trước mắt chúng ta cần tìm ra 5 cái thi quỷ kia trước đã. Mấy ngày này bọn chúng ẩn nhẫn, có lẽ cũng sớm không nhịn được mà trở lại hại người. Khu đất mới của những thôn dân kia không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Mọi người gật đầu đồng ý, tuy họ không phải là pháp sư nhưng giúp cho Trương Phong về tin tức hay của cải vật chất thì vẫn là có thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.